cô nàng không muốn kết hôn. Chương 9, góc truyện audio.com. Cô cảm thấy nam nhân kia trông thật kiêu ngạo, không thể nói là xuất, cũng không thể dùng tuấn mỹ để hình dung. Anh ta bộ dạng rất đặc sắc, nhất là lúc xuất hiện ở trên thang lầu, liền khiến mọi người phải chú ý. Hạ Di Hằng nhìn Lục Phi Dương lẳng lặng suy nghĩ. Muốn nhìn ra anh ta cùng với Bách Lăng Phong chỗ nào tương tự. Đáng tiếc bề ngoài, hai người là hoàn toàn bất đồng. Bách Lăng Phong giống như một con báo châu Mỹ hoang dại. Khí chất tao nhã, thần bí khó dò, mà Lục Phi Dương lại làm cho cô đột nhiên liên tưởng đến loài thú khát máu. Hiếu Chiến, là vua của muôn thú. Sư tử, nghe nói anh là huyết thống ngoại lai. Khó trách ngũ quan rõ ràng mà thâm thúy. Đi xuống bậc thang, Lục Phi Dương trực tiếp hướng bọn họ đi tới. Mục tiêu rõ ràng chính xác, hoàn toàn không để ý tới đám người xung quanh đang chào hỏi. Phi Dương, cậu hôm nay là chủ nhân lại đến trễ. Chờ anh vừa đi đến. Nghiêm Quân Nghiêu mở miệng nói. Lục Phi Dương nhíu chặt mi. Nhìn Bách Lăng Phong, bạn gái đêm nay cảo cậu là cô. Cậu có ý kiến? Anh ta ta tựa vào quầy ba. Nhíu mày hỏi lại. Hừ, xoay người bước đi, Hạ Di Hằng nghẹn họng chân chối nhìn bóng dáng của anh ta. Cái kia cao ngạo nam nhân thế nhưng lại đi lên thang lầu rồi biến mất. Làm ơn, yến hội này rốt cuộc là của ai? Cô vẫn nghĩ Bách Lăng Phong là nam nhân có tính tình tệ nhất. Khó nắm lấy nhất trên đời. Thì ra không phải, còn có Lục Phi Dương có thể cùng anh ganh đua cao thấp. Cái kia nam nhân thoạt nhìn giống như là chỉ muốn ở một mình. Hai, Phong, tôi không phải đã nói sao? Nghiêm Quân Nghiêu than nhẹ, vẻ mặt lại rất khoái trá, giống như vừa mới nhìn thấy một chuyện thú vị. Đừng chọc hắn, nãy giờ không nói gì. Nhậm Hạo Đông đột nhiên mở miệng. Thanh âm trầm thấp mang theo thản nhiên quan tâm. Cậu ta gần nhất tâm tình không tốt, phải không? Bách Lăng Phong lười biếng tựa vào nơi đó. Tay nhẹ nhàng chuyển động chén rượu. Sau đó, nở nụ cười, Hạ Di Hằng nhìn thấy anh tươi cười. Tim đập trở nên trầm trọng. Từ lúc quen biết cho đến nay, cô đây là lần đầu tiên nhìn thấy Bách Lăng Phong tươi cười. Đương nhiên, trước kia hay nhếch khóe miệng. Cái biểu tình đó căn bản không được tính là cười. Trong ánh mắt tràn ngập sung sướng. Khóe miệng giơ lên độ cong rất lớn. Đây mới là nụ cười chân chính. Có phải hay không là vì gặp được bạn bè, cho nên tâm tình của anh tốt lên, thì ra bộ dáng anh cười rộ lên, thực sự rất tuấn tú thực mê người. Này nam nhân, anh vẫn là không nên cười thường, bởi vì thật sự là rất đáng sợ. Mãi cho đến khi yến hội qua hơn phân nữa, Hạ Di Hằng cũng không thấy Lục Phi Dương xuất hiện, hắn giống như đã mất tích. Như vậy có 6 tu 72 Đài Loan bay đến New York xa xôi này để làm gì? Không thể hướng Lục Phi Dương trình bày đề án. Ngay mặt anh ta còn chưa kịp nhìn. Vậy cô đến đây để làm gì? Chỉ là vì hầu hạ người nào đó cứ thích soi mói khiến người ta phát điên sao? Nga không được ăn gan ngỗng. Đại lão gia thản nhiên hạ lệnh. Nga, tiểu nha đầu vội vã để xuống đồ ăn đang cầm trên tay. Uy, cái này không ngon, nhìn mỗ nữ đang cầm dĩa rau đựng một đống toàn rau dưa trong tay. Nhẫn nại rốt cục đến cực hạn, mở miệng nói, không được, tiểu giai nhân dịu ngoan, dịu dàng, ngoan ngoãn, nói rằng, bữa tối ăn nhiều rau dưa một chút đối với thân thể tốt hơn. Lần này không có theo người nào đỏ ý, Hạ Di Hằng kiên trì hướng bàn ăn rất phong phú ở gần đấy. Muốn gia nhập, bàn ăn nhiều chủng loại phong phú, màu sắc rau quả tươi đẹp, Bách Lăng Phong chỉ là hư lạnh, không có kháng nghị. Nghiêm Quân Nghiêu thiếu chút nữa ôm bụng cười thành tiếng, nhìn Bách Lăng Phong bộ dáng không giống trước đây, anh thật sự là được mở rộng tầm mắt, trong tay đang cầm dĩa nhỏ, với bọn họ cảnh này còn có hứng thú hơn nhiều so với thức ăn ngon ở trên bàn. Nhậm Hạo Đông tối đôi mắt đen cũng hiện lên ý cười nhàn nhạt. Hạ Di Hằng cầm cái đĩa chứa đầy thức ăn đưa cho đại lão bản. Sau lại chuẩn bị đồ ăn cho chính mình, cô không biết yến hội bình thường của giới thượng lưu là như thế nào. Nhưng cô có thể khẳng định, đãi ngộ của bọn họ không giống với người bình thường.